Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 228, cũng là kháng chỉ không được. Gocchuyenaudio.com. Yến Vương phủ, Nguyên Chiêu biết được hôn sự của mình, chỉ là lãnh đạm không có phản ứng gì, gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Yến Vương nhìn hắn một cái. Nguyên Chiêu, ngươi có đúng đối với việc hôn sự không có gì bất mãn không? Nếu là có thể nói cho Hoàng Thúc. Hoàng Thúc sẽ ở trước mặt Thánh Thượng nói ra. Hoàng Thúc người hiểu lầm. Nguyên Chiêu không có gì bất mãn cả. Nguyên Chiêu thản nhiên trả lời một câu. Nhưng trên mặt cũng không có vẻ gì tỏ ra vui mừng. Thấy hắn như thế, Yến Vương truy vấn cũng không hỏi ra được cái gì. Đành phải để cho hắn trở về thư phòng học tiếp. Yến Vương Thế Tử Phù Nhạc Thánh ngồi ở một bên. Chính là Nguyên Chiêu cũng không dám ngồi cùng hắn. Yến Vương quay đầu vừa nhìn thấy tư thế ngồi của tiểu tử thúi này. Nhịn, không được hỏa giận bốc lên. Người tiểu tử này, học được ở đâu bộ dạng? Dáng ngồi lưu manh như vậy. Nếu mông ngươi không được hảo, lão tử liền, đập nát mông của ngươi. Phù Nhạc Thánh liếc mắt một cái. Phụ vương, Nguyên Chiêu bực bội, ngươi tất yếu cũng không nên đem bực bội này đẩy lên người của ta. Chấm, câm miệng, hảo, hảo, ta câm miệng. Yến Vương trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngồi đối diện hắn, cầm chén trà, uống một hớp lớn, đột nhiên hỏi, Như Yên đứa nhỏ kia, như thế nào đi, lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có, có thể hay không xảy ra, chuyện gì rồi, người đối diện nửa điểm phản ứng cũng không có. Yến Vương tức giận, trực tiếp hướng chén trà đến mặt hắn tạp, người tiểu tử này, bổn vương đang cùng người nói chuyện, Phù Nhạc Thánh nhanh mắt nhanh tay. Đem chén trà đón ở trong tay, nước, trà trong chén cũng không vãi ra, lúc này hắn mới nói, phụ vương, vừa, mới người bảo ta câm miệng đúng không, ít nói những chuyện vô ích đi, ta hỏi ngươi, Như Yên đứa nhỏ kia đâu, ngày hôm qua nhận được tin, nàng đang ở Mân Thanh trấn Phượng Thiên Phủ, Phượng Thiên Phủ, Yến Vương kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Bùi Khê không gặp Như Yên? Đã xảy ra chuyện gì? Phù Nhạc Thánh gật gật đầu. Nhưng lại có một việc. Thiên Độc Quốc Thất, Hoàng tử Điện Hạ mang theo quốc sư đến Phượng Thiên Phủ cầu hôn. Cái gì? Yến Vương kinh hãi, lập tức đứng dậy. Điều này sao có thể? Như Yên là nữ nhi của Bùi Khê. Chính là công chúa của dị quốc. Nàng như thế nào có thể gả cho phế vật dị quốc thất hoàng tử? Hơn nữa thất hoàng tử kia nghe nói chúng kỳ độc. Căn bản là quỷ đoản mệnh cũng không tính, hắn lại còn là đoạn tay áo chi phích, Như Yên tương lai thật sự phải thủ tiết suốt đời sao? Phù Nhạc Thánh thấy bộ dạng của cha gấp đến độ như kiến bò trên chảo. Nóng, không khỏi khuyên nhủ, phụ vương, hôn sự của Như Yên chúng ta đều không thể nhúng tay. Ngươi quên rồi sao, Thánh Thượng bà bá có nói, hôn sự của nàng là do hắn làm chủ. Hơn nữa ta thấy, nếu thất hoàng tử quả, thật muốn tú quý Như Yên, thánh thượng bá bá nhất định sẽ nhận lời của hắn, chỉ hôn cho hắn và Như Yên. Chính là, Phù Nhạc Thánh đem chén trà đến trước mặt Yến Vương. Phụ vương, ta và ngươi cũng là không thể kháng chỉ. Một câu này, làm cho Yến Vương không cam tâm tình nguyện, cũng chỉ có thể buông tha. Đúng vậy, thiên hạ này đều là của thánh thượng. Tuy nói hắn đường đường là một vương gia, nhưng không có quyền lực gì. Trong tay, cho dù là nghĩ muốn giúp Như Yên, cũng đều là không giúp đều. Yến Vương đang uể oải. Ngoài phòng hạ nhân bẩm báo. Vương gia, thế tử gia, Như Yên quận chúa đã trở lại. Đã trở lại, đến, mau mang ta đi. Yến Vương trước mắt sáng ngời. Mau chóng đứng lên, phi thẳng đến bên ngoài cửa. Phù Nhạc Thánh thấy hắn cao hứng như vậy, không khỏi bĩu môi, hắn rõ, ràng thấy, từ lúc Quý Như Yên vào vương phủ, thành nghĩa muội của hắn, thì địa vị của hắn trong phủ liền xuống dốc không phanh. Cách chương.